Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, loạn thế đã tới. Người cầm đầu chính là Vạn Nhất Kiếm, còn lại ngũ đại trưởng lão, nội môn trưởng lão và một ít ngoại môn trưởng lão và đệ tử xuất sắc cũng đều tại. Mà những kia đệ tử xuất sắc, 7-8 phần 10 đã là trưởng lão cấp bậc rồi. Lúc này, bọn hắn trên nét mặt cũng đều là ngưng trọng cùng mơ hồ lo lắng. Hiển nhiên, bọn hắn đã chờ ở bên ngoài không ít thời gian rồi. Nguyên nhân dĩ nhiên là yêu giới hàng lâm, cùng mang tới ảnh hưởng. Tham kiến trưởng môn sư huynh, sư bá, mọi người hành lễ, đều không cần đa lễ. Đạo Huyền nhàn nhạt đưa tay hư đỡ, đợi mọi người phân biệt đứng ngay ngắn. Đạo Huyền mới nói, sự tình các người cũng đều đã biết. Mặc kệ yêu giới kết quả thế nào hàng lâm nhân gian, ta Thiên Vân Môn đều phải gánh vác thủ vệ thiên hạ an bình trách nhiệm nặng nề. Cẩn tuân trưởng, môn chi mệnh. Đám người thần sắc phấn chấn, âm âm hành lễ đáp. Đạo Huyền chậm rãi gật đầu, chỉ cảm thấy áp lực phiền não đảo cũng không nhiều lớn. Tất lại vẫn có nhiều người như vậy ủng hộ hắn, cho dù những người này ở đây trên lực lượng không chi trì nổi hắn bao nhiêu, nhưng tại tâm linh trên phương diện ủng hộ, chính là không có gì sánh kịp. Vạn sư đệ, người lập tức phát ra tin tức, để cho Thần Châu Đồng Đạo Hội tụ nghị sự, vẫn lấy Thiên Vân Môn lục phái vì 6 cái cứ điểm. Đạo Huyền trầm giọng nói, vâng, Vạn Nhất Kiếm đáp, lập tức có chút do dự. Trưởng môn sư huynh, yêu tộc, có cần hay không thỉnh? Hôm nay yêu giới hàng lâm, hắn có chút không tín nhiệm yêu tộc. Không chỉ hắn, chỉ là tại Thiên Vân Môn, liền có thật nhiều người đều có chút không tin. Thỉnh, Đạo Huyền không có chút gì do dự, nói như đinh chém cột, yêu giới là yêu giới, há có thể lăn lộn ở tại nói chuyện. Hơn nữa chúng ta cũng không nhất định phải cùng yêu giới khai chiến. Sống chung hòa bình mới là chúng ta nơi theo đuổi hy vọng. Đem lời nói của ta cũng đều truyền đi. Vâng, Vạn Nhất Kiếm không có bất cứ chút do dự nào. Những người còn lại các ti kỳ trước nỗ lực tu luyện. Đạo Huyền nhìn lướt qua mọi người nói, là ngoài giới yêu giới hàng lâm như vậy đại sự kinh thiên động địa, cũng sớm đã bị nghị luận ầm ĩ, kinh hoàng lo âu, không hề quan tâm chờ một chút tâm tình tràn ngập toàn bộ Thần Châu đại địa. Ngay cả chính phái cũng đều có chút luống cuống, dù sao đó là nhất giới. Mặc dù bây giờ nó thật giống như không có động tĩnh lớn, nhưng đó lực lượng kinh khủng, không người nào có thể thờ ơ bất động. Một bên nghị luận, vừa nhìn về phía Thần Châu Trung ương, chờ đợi đến vị kia trong lòng bọn họ trụ cột lên tiếng. Rất nhanh, Đạo Huyền nói truyền khắp Thần Châu, nhất thời, không khí sôi trào đè xuống không ít, trong tâm hoảng loạn cũng đều thoáng bình tĩnh. Đủ tư cách người cùng khác nhau tộc thần tốc hướng về lục đại phái chạy tới. 5 ngày sau đó, thông ảnh Bảo Châu dưới, Đạo Huyền lại một lần nữa tập hợp Thần Châu đại địa phần lớn cường giả. Nhìn thấy Đạo Huyền, những cường giả này trong lòng cũng đều lại an bình không ít. Các vị đồng đạo, yêu giới cùng ta nhân gian giới dung hợp sự tình, chắc hẳn đều đã rõ ràng. Các vị có ý nghĩ gì? Không có quá khách qua đường khí. Đạo Huyền thẳng vào chủ đề nói ra. Mấy trăm người một hồi trầm mặc, tâm lý càng là một hồi áp lực nặng nề. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Trời, còn sập không? Đạo Huyền ánh mắt đảo qua, thanh âm uy nghiêm, càng nhiều hơn chính là tự tin và một cổ khí phách. Mọi người tại đây nhưng trong lòng thì lại buông lỏng một ít. Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói, chân nhân, lục giới tồn tại vô số năm, còn chưa bao giờ có dung hợp sự tình, chỉ là một điểm này, liền kỳ quặc không thôi. Độc Cô trưởng môn có ý tứ là, Đạo Huyền nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, chuyện này rất có thể không chỉ một yêu giới cùng ta nhân gian giới dung hợp đơn giản như vậy. Nhất định còn liên lụy đến cái khác, tứ giới. Chúng ta không thể không phòng a. Độc Cô Vũ Vân trầm giọng nói ra. Lập tức, tất cả mọi người tại chỗ trong tâm chính là càng thêm hoảng sợ. Một cái yêu giới liền để cho thiên hạ chấn động, rất có thể vạn kiếp bất phục. Huống chi còn có cái khác tứ giới. A-di-đà Phật, Độc Cô trưởng môn nói không sai. Hôm nay yêu giới cùng ta nhân giới dung hợp, ngày khác còn lại tứ giới chưa chắc không có khả năng này. Phổ Quang thần sắc nghiêm túc đồng ý nói. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Loại khả năng này chưa chắc không có. Bỗng nhiên, tại trong lòng tất cả mọi người, một cái ý niệm mọc lên rồi. Loạn thế, thật lại tới. Còn lại tứ giới tạm thời không nói. Độc Cô trưởng môn, Thục Sơn truyền thừa đã lâu. Chẳng biết có được không rõ ràng yêu giới tình huống. Đạo huyền chậm rãi thanh âm vang rồi. Thức tỉnh tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, trong tâm may mắn không thôi. May mà, còn có chân nhân trấn áp. Bằng không bọn hắn thật muốn không biết làm sao rồi. Sau đó lại đều nhìn về Độc Cô Vũ Vân. Chân nhân, các vị đồng đạo, yêu giới đại khái tình huống vẫn là trước đây thật lâu lưu lại. Gần nhất tiếp xúc cũng là hàng trăm năm trước. Một nơi yêu giới thông đạo không biết sao. Bỗng nhiên tại Thục Sơn ta phụ cận mở ra. Lại bị Thục Sơn ta chạy trở về. Thông đạo cũng vô duyên vô cớ biến mất. Độc Cô Vũ Vân mày nhíu lại nói. Hiển nhiên cũng rất nghi hoặc. Mọi người đều biết những này. Dù sao kia tà kiếm tiên nguyên nhân này mà xuất thế. Độc Cô Vũ Vân rất đã sớm nói một lần. Sắp xếp ý nghĩ một chút. Độc Cô Vũ Vân mới tiếp tục nói. Ngoặc kép, yêu giới chủng tộc rất nhiều. Trong đó lấy trời, ma, linh ba vị yêu hoàng làm đầu. Địa yêu hoàng mấy ngày trước cùng thần thú giao thủ. Các vị đều đã biết. Linh yêu hoàng thực lực tuyệt không kém gì địa yêu hoàng. Mà thiên yêu hoàng, do dự một chút, Độc Cô Vũ Vân mới chậm rãi nói ra. Thật sự không dám giấu giếm. Thượng cổ thời kỳ, Thục Sơn đời trước đem thiên yêu hoàng dẫn nhập tỏa yêu tháp. Sắp nó trấn áp đáy tháp đến bây giờ. Lập tức, tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Thục Sơn vài người cùng đạo huyền ra. Còn lại đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thục Sơn ẩn núp thật sâu. Thiên yêu kia hoàng nếu cùng mà. Linh hai vị yêu hoàng cùng nổi danh. Thực lực khẳng định không yếu. Thậm chí mạnh hơn. Vậy cũng là địa tiên hậu kỳ ngay cả đỉnh phong nhân vật. Nếu như thục núi người không nói. Ai có thể tưởng tượng như vậy một cái tuyệt thế đại yêu. Sẽ bị trấn áp tại tỏa yêu tháp đáy tháp. Đạo huyền cũng không khỏi nhiều liếc mắt một cái Độc Cô Vũ Vân. Thục Sơn nội tình xác thực rất sâu. Cũng tỉ như trấn áp thiên yêu hoàng thanh kiếm kia. Ngoại trừ ba vị yêu hoàng ra. Còn lại yêu vương các loại cường giả. Đại khái đều là tương đương với pháp lực nhân tiên chi cảnh. Địa tiên chi cảnh không rõ ràng có hay không. Còn lại cụ thể, Thục Sơn cũng không biết. Thời gian dù sao quá lâu, Độc Cô Vũ Vân thở dài một cái nói, đám người trầm mặc suy tính một chút, đạo huyền lúc nãy trầm chậm nói ra, yêu giới thực lực cường đại, nhưng ta thần châu cũng chưa chắc không thể ứng đối. Vừa nói, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh, Kim Tượng Vương và người khác, tiếp tục nói, bất quá sống chung hòa bình mới là ta thần châu sở cầu. Các vị đồng đạo xin đừng tùy ý cùng yêu giới chúng yêu tranh đấu. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.